Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, trứng gà cùng rổ. Đây là chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet thu hoạch đến Thái Dương hệ chung. Quanh thập quang năm phạm vi bên trong hồng ngoại sóng ngắn hình ảnh số liệu. Một tên công tác. Nhân viên đối đứng tại phía trước Tiếu Vân cùng nguyên thủ hai người nói. Đây là một gian 10 phần rộng lớn đại sảnh. Nó diện tích chí ít có mấy trăm mét vuông. Nhưng thật lớn như thế diện tích tại lúc này lại cũng không lộ ra rộng lớn. Bởi vì tại căn này trong đại sảnh bày đầy đủ loại máy móc. Thật nhiều chí ít mấy trăm người đứng ở bên trong. Vô số bóng người đang bận rộn xuyên toa. Vô số chỉ lệnh tại bốn phía truyền lại, đại sảnh một bên là một mặt cự đại hiển kỳ bình mạc. Giờ phút này, tên kia công tác nhân viên liền đứng ở chỗ này tại đối Tiếu Vân cùng nguyên thủ bọn người giảng giải. Cơ hồ tất cả nhân loại văn minh bên trong nhân vật trọng yếu đều hội tụ đến nơi này. Đây là việc quan hệ nhân loại văn minh sinh tử tồn vong đại sự. Không có người hội không coi trọng nơi này. Cho nên, tại tiếp vào chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet khu vực báo cáo về sau. Những người này liền một khắc không ngừng chạy tới nơi này. Nương theo lấy tên kia công tác nhân viên giảng giải. Tiếu Vân ngẩng đầu, cự đại hiển kỳ bình mạc phía trên cuồn cuộn hình ảnh liền tiến vào đến Tiếu Vân nhãn màn. Nhượng Tiếu Vân nhịn không được cảm thấy có một trận mê muội. Đó là vô cùng thâm thúy, vô cùng cuồn cuộn tinh thần đại hải. Từ trong tấm hình, Tiếu Vân nhìn thấy mấy chục khỏa đại biểu cho hành tinh điểm sáng. Nhìn thấy mấy trăm khỏa đại biểu cho hành tinh hơi nhỏ một chút điểm sáng. Nhìn thấy vô cùng vô tận tinh trần, tiểu hành tinh, sao chổi các thứ, vũ trụ mênh mông cùng thâm thúy vĩnh viễn vượt qua đám người tưởng tượng. Giờ phút này, vẻn vẹn mặt trời này hệ chung quanh thập quang năm phạm vi bên trong tiểu nhỏ một chút địa phương. Cũng như cũ bày biện ra để cho người ta hoa mắt thần thái. Tại cái này màn ảnh khổng lồ bên trong, trừ những cái kia đại biểu cho tự nhiên thiên thể sáng một chút ra còn có thật nhiều hồng sắc điểm. Sáng tràn ngập, này hồng sắc điểm sáng thực sự quá nhiều. Thậm chí đã liên tiếp thành lít nha lít nhít một mảnh cũng không còn cách nào đem đan cái điểm đỏ phân biệt ra được, cho nên chúng nó nhìn giống như là vũ trụ màu nền. Hiện tại, ta trước đem đại biểu cho tự nhiên thiên thể điểm sáng che đậy lại. Tên kia công tác nhân viên nói, trong tay loại sách tay máy móc phía trên theo một cái nút. Thế là màn ảnh khổng lồ bên trong liền có một ít điểm sáng biến mất. Hiện tại, ta lại đem đại biểu cho nhân loại chúng ta văn minh các loại tạo vật. Tỉ như vệ tinh, sâu khoảng không khu vực, phi thuyền các loại điểm sáng tiêu trừ sạch. Tên kia công tác nhân viên nói tiếp, tiếp tục làm ra một cái thao tác. Thế là màn ảnh khổng lồ bên trong lại có một ít điểm sáng biến mất. Hiện tại, này cự trên màn hình lớn liền vẻn vẹn chỉ còn lại có này tựa hồ là vũ trụ màu nền mênh mông hồng sắc. Nhưng tất cả mọi người biết, vũ trụ màu nền không thể nào là hồng sắc. Vũ trụ màu nền hẳn là cuồn cuộn mà vĩnh hằng hắc sắc. Tiếu Vân như cũ đang ngước nhìn lấy cái này màn hình. Không nói lời nào, thần sắc cũng không có một tơ một hào ba động. Tiếu Vân bên người. Nguyên thủ trong ánh mắt mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nguyên thủ cũng không nói gì. Tên kia công tác nhân viên ngừng dừng một cái, nhìn chung quanh một vòng đại sảnh, nhìn lấy trong đại sảnh trang nghiêm đứng thẳng, biểu lộ nghiêm túc văn minh cao tầng. Sau đó chậm rãi nói, ta biết mọi người trong lòng nghi hoặc, không quan hệ, ta hiện tại liền đến nói cho mọi người những này hồng sắc bối cảnh đến cùng là thế nào sự tình. Chắc hẳn rất nhiều người đã đoán được. Không sai, những này hồng sắc bối cảnh nhưng thật ra là từng bước chấm đỏ. Chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet đang quay nhiếp những hình ảnh này thời điểm. Áp là hồng ngoại sóng ngắn quay chụp. Cho nên, Những này điểm đỏ đại biểu cũng là nhiệt lượng, mà nhiệt lượng bắt nguồn từ chính tại trong công việc robot trên thân robot, chỉ cần còn sống lấy. Chúng nó trong thân thể liền tất nhiên có nhiệt lượng phát ra. Nói cách khác, những này hồng sắc đại biểu là người máy, mà căn cứ đổi, chúng ta xác nhận, cái này trong màn hình tùy ý một cái chấm đỏ, đều đại biểu cho vượt qua 100 triệu máy người. Tên kia công tác nhân viên tại lúc nói những lời này sau thanh âm cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Nhưng cái này trong giọng nói ẩn chứa ý tứ lại làm cho người có chút không rét mà run. Tùy ý một cái chấm đỏ, đều đại biểu cho vượt qua 100 triệu máy người. Mà, giờ phút này bước trên màn hình, những cái kia chấm đỏ thậm chí đã nhiều đến nối thành một mảnh lại cũng không có cách nào phân biệt đi ra, mà chính là biến thành màn hình màu nền đồng dạng. Như vậy, chấm đỏ có bao nhiêu? Chúng nó đại biểu robot lại có bao nhiêu? Vô pháp thống kê, vô pháp tính toán. Không sai, chúng ta thái dương hệ xung quanh đã bị robot chỗ tràn ngập. Tên kia công tác nhân viên nói tiếp, nhưng là, loại tình huống này tại hiện tại đã phát sinh cải biến. Hắn lại tại loại sách tay máy móc chi bên, trên thao tác một chút. Thế là, từ trên màn hình lớn đại biểu cho thái dương hệ địa phương liền có một vòng lam sắc gợn sóng phát ra đến, bắt đầu không ngừng mà hướng vũ trụ chung quanh khuếch tán. Cái này lam sắc gợn sóng liền đại biểu cho những cái kia gánh chịu lấy hủy diệt tín hiệu, lấy gấp trăm lần tốc độ ánh sáng lời đồn tiến hóa bảy dập thu hoạch tin tức. Mà, cái này trên màn hình lớn đã phát sinh cảnh tượng, cũng toàn bộ đều là căn cứ vào chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet khóa quan sát. Được tình báo đi qua nhất định tin tức xử lý chuyển hóa mà thành. Chúng nó toàn bộ đều là căn cứ vào chân thực tin tức. Tên kia công tác nhân viên thanh âm bắt đầu trở nên sục sôi mà phấn chấn. Mọi người nhìn, này trên màn hình lớn giờ phút này chính phát sinh một số tráng lệ mà rung động sự tình. Sở hữu chỗ trong đại sảnh người đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Chỉ cần là này lam sắc gợn sóng đến địa phương, vậy đại biểu robot hồng sắc điểm sáng liền bắt đầu cấp tốc dập tắt. Vũ trụ màu nền liền lần nữa khôi phục thành cẩn trọng hắc sắc. Này lam sắc gợn sóng tựa như là cái nào đó nắm trong tay sinh tử chốt mở đồng dạng. Nó chưa tới địa phương đỏ thẫm một mảnh, nó đã đạt tới địa phương thì đen như mực. Hồng sắc điểm sáng biến mất mang ý nghĩa nhiệt lượng biến mất. Mà nhiệt lượng biến mất thì chỉ có một lời giải thích. Vậy liền là người máy trong cơ thể đã vô pháp sinh ra nhiệt lượng. Mà vô pháp sinh ra nhiệt lượng thì mang ý nghĩa chúng nó trong cơ thể máy móc đã ngừng vận chuyển. Nói cách khác, chúng nó đã chết. Chết, không sai. Chúng ta tiến hóa bảy dập sách lược đã quả thật thu đến hiệu quả. Đi qua chúng ta thời gian dài như vậy chuẩn bị cùng sai lầm khoa học kỹ thuật dẫn đạo. Chỗ có người máy ít nhất là chúng ta chỗ quan sát được chỗ có người máy. Tại lúc này, hết thảy bị đạo này chí mạng dẫn lực sóng tín hiệu thu hoạch rơi sinh mệnh. Tuy nhiên tại chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet bên ngoài tồn tại càng đa số hơn lượng robot, nhưng ta có thể nói, chúng nó không có cái gì giá trị cho chúng ta lo lắng. Bởi vì chúng ta đã nắm giữ đối phó vô hạn sinh sôi robot mạnh mẽ nhất vũ khí. Chúng nó không đến xâm phạm chúng ta cương vực liền thôi. Chỉ cần chúng nó dám bước vào đến chúng ta cương vực phạm trù, chúng ta liền có năng lực đưa chúng nó toàn bộ giết chết. Là, toàn bộ giết chết, không còn một mống. Tên kia công tác nhân viên thanh âm càng đắt đỏ. Đến sau cùng, thậm chí đã có một ít điên cuồng ý vị. Nhưng tất cả mọi người không có cảm giác cái này có cái gì không đúng. Bởi vì không chỉ là hắn. Giờ phút này, những cái kia quyền cao chức trọng, ngày bình thường Thái Sơn băng vô đỉnh mà mặt không đổi sắc các đại nhân vật cũng bắt đầu điên cuồng gieo hò, vô cùng tư nguyên điều phối. Mấy trăm tỷ nhân khẩu di chuyển, chiếm cứ toàn bộ văn minh tinh lực chiến tranh chuẩn bị. Vô số người tâm huyết cùng trí tuệ, vô số cái không ngủ không nghỉ ban đêm. Tại thời khắc này, rốt cục đạt được phong phú báo. Tuy nhiên tiến hóa bảy dập phương án cũng không thể đem chỗ có người máy đều hủy diệt đi. Tuy nhiên dựa theo hiện tại tình hình đến xem, nhân loại văn minh đem rơi vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ cùng robot đế quốc trong chiến tranh. Nhưng ít ra, chúng ta không cần đào vong đúng hay không? Chúng ta có hữu hiệu phòng ngừa robot đế quốc xâm phạm năng lực đúng hay không? Mà chỉ cần có thể trì hoãn đầy đủ thời gian, nhân loại chúng ta văn minh một ngày nào đó sẽ tìm được triệt để hủy diệt robot đế quốc biện pháp. Đúng hay không? Đã như vậy, còn có cái gì thật lo lắng cho đâu? Toàn bộ đại sảnh tại thời khắc này hóa thành sung sướng hải dương. Cái tin này cũng cấp tốc từ nơi này truyền lại đến toàn bộ Thái Dương hệ bên trong. Đồng thời lấy gấp trăm lần tốc độ ánh sáng tốc độ tại hướng về tới gần Thái Dương hệ vài cá nhân. Loại văn minh ở lại tinh hệ truyền lại. Vô số chúc mừng hoạt động lập tức triển khai. Bị chiến tranh cùng hủy diệt mây đen kiềm chế quá lâu trên mặt mọi người rốt cục xuất hiện nụ cười. Đầu đường cuối ngõ, quảng trường. Công viên này địa phương khắp nơi chật ních chúc mừng đám người. Nhưng không biết vì cái gì, Tiếu Vân nhưng trong lòng thủy chung có chút nặng nề. Tiếu Vân nói không rõ ràng nguyên nhân, cũng vô pháp làm rõ chính mình suy nghĩ. Tiếu Vân tổng là cảm giác tựa hồ có cái gì đồ trọng yếu bị chính mình quên mất. Nhưng tại dạng này chúc mừng thời gian, Tiếu Vân biết mình cũng không thích hợp đem những tâm tình này biểu lộ ra. Thế là Tiếu Vân Ly mở khánh chúc hội trận, tự mình một người đi tới địa cầu thủ đô thành phố trên đường dài. Trên đường cái chật ních hưng phấn đám người, các nơi trong thương trường cũng là dòng người rộn ràng bởi vì chiến tranh chuẩn bị nguyên nhân. Nhân loại chinh phục đã sớm tiến hành vật tư quản chế. Các cư dân mỗi ngày chỉ có thể thu hoạch đến nhất định lượng sinh hoạt vật tư. Mà giờ khắc này, bởi vì tiến hóa bảy dập sách lược có hiệu lực, vì chúc mừng nguyên nhân, nhân loại chính phủ tạm thời buông ra vật tư quản chế. Cho nên trong thương trường có thể xuất hiện nhiều người như vậy cũng không coi là kỳ quái. Tiếu Vân tùy ý dạo bước tại đầu đường, tùy ý đi tới, suy nghĩ cũng tựa hồ tiến vào một loại không linh trạng thái. Tựa hồ cái gì đều nghĩ. Lại tựa hồ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Tiếu Vân ánh mắt tùy ý tảo xạ. Một lần tình cờ, Tiếu Vân nhìn thấy một đôi tuổi trẻ mẫu nữ. Có lẽ là bởi vì tiểu nữ hài kia quá mức đáng yêu nguyên nhân. Tiếu Vân ánh mắt nhịn không được tại trên người các nàng dừng lại thêm một hồi. Thế là Tiếu Vân liền nghe được giữa các nàng một số đối thoại. Này cái trẻ tuổi trong tay mẫu thân mang theo một cái rổ. Trong giỏ chứa một ít rau xanh loại hình đồ vật, còn có một số trứng gà bầy ở bên trên. Tiểu nữ hài trong tay cũng mang theo một cái rổ. Bất quá này rổ lại là khoảng không. Mụ mụ, ta đã rất lâu chưa từng ăn qua trứng gà đây. Niếp niếp ngoan, qua mụ mụ liền làm cho ngươi trứng trắng ăn. Tốt tốt, mụ mụ làm trứng trắng món ngon nhất. Bất quá mụ mụ, ngươi vẫn là đem trứng gà phóng tới ta trong giỏ sách một số đi. Vì cái gì đây? Bởi vì, tiểu nữ hài dị thường nghiêm túc nói, không muốn đem sở hữu trứng gà đều phóng tới một cái trong giỏ. Đây không phải ngài dạy ta sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.